Phần 6.4. Lục Thừa Dư biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. Ngay lúc mọi người cho rằng y sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, y lại cười đến vẻ mặt ôn hòa cùng mấy nhân viên quan trọng chào hỏi, còn cùng Lương Đức Vũ bắt tay nói: sáng sớm hôm nay vốn đã ra cửa, kết quả công ty có chút việc cần lập tức xử lý, trên đường lại gặp phải kẹt xe, để các vị đợi lâu, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Lục tiên sinh nói quá lời, là chúng tôi tới quá sớm, xin mời. Lương Đức Vũ thấy Lục Thừa Dư cũng không có một gậy lật úp một thuyền, trong lòng thở dài một hơi. Hơn nửa thái độ Lục Thừa Dư bình thản, dung mạo xuất chúng, cử chỉ lễ độ, nghĩ đến tin đồn trên phố, càng sinh ra vài phần thận trọng, thậm chí tự mình dẫn người vào thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao. Lục tiên sinh có thể tự mình đến họp, thực sự là làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Lục Thừa Dư nhìn vài người đi theo phía sau Lương Đức Vũ, đều là quản lý cấp cao của Lương Thị, rõ ràng Lương Đức Hữu mới là người thừa kế trực hệ của Lương Thị. Đáng tiếc những người này hành sự đều nhìn sắc mặt Lương Đức Vũ, thật thú vị. Quản lý Lương quá khiêm tốn rồi, có thể làm đại biểu tới Lương Thị cùng mọi người bàn bạc việc chung mới là vinh hạnh của tôi. Lục Thừa Dư thấy thang máy ngừng lại, làm một thủ hiệu mời với Lương Đức Vũ. Lương Đức Vũ lại càng thêm khách khí mời y đi trước, vừa đi vừa giảng giải một ít tình huống của Lương Thị. Lúc nhóm người đi tới phòng họp, các cổ đông cùng với quản lý cấp cao đều đến đông đủ. Lục Thừa Dư nhìn Lương Thị đặc biệt vì dành ra một chỗ trống, cười ngồi xuống. Trợ lý phía sau y kịp thời đem laptop đặt vào trước mặt y. Một vị trợ lý khác cũng đem văn kiện đã sửa sang xong để xuống. Sau đó trầm mặc ngồi ở phía sau, chờ hội nghị bắt đầu sẽ làm biên bản hội nghị. Lúc mọi người thấy Lục Thừa Dư, nét mặt đều mang theo tiêu ý, thế nhưng ở trong lòng đều yên lặng thắp một ngọn nến cho Lương Đức Hữu. Đây đúng là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Mọi người ở đây đều biết trong tay Lục Thừa Dư có cổ phần Lương Thị, hơn nữa y lại là người đại biểu của Hoa Đình. Hai tầng thân phận đặt ở chỗ này, chính là một đại Phật. Trước đây Lương Đức Hữu cùng Lục Thừa Dư huyên náo toàn quốc đều biết, sau đó Lương Thị bọn họ liền rơi vào tình cảnh người người mắng chửi, danh khí xuống dốc không phanh. Hiện nay Lục Thừa Dư từng bị cha con Lương gia nhục nhã trở thành đại biểu Hoa Đình, không nói bản thân y có năng lực, phía sau còn có Nghiêm Mục áp trận, Lương Đức Hữu bùn nhão không chết được tường ở trước mặt y, quả thật chẳng là cái quái gì cả. Lương Đức Vũ cố tình cho Lục Thừa Dư mặt mũi, cho nên trước khi hội nghị bắt đầu, còn trịnh trọng giới thiệu Lục Thừa Dư một lần. Sau khi cùng mọi người nhất tề vỗ tay hoan nghênh Lục Thừa Dư đến, hội nghị mới chính thức bắt đầu. Nội dung hội nghị có chút khô khan buồn chán. Hoa Đình vì muốn hiểu tình hình, lúc trước đã để các phòng liên quan nộp tư liệu. Bây giờ nghe những người này vì một ít nội dung không quan trọng tranh tới mặt đỏ tía tai, hai anh em Lương gia lại áp không được. Lục Thừa Dư liền có cảm giác loại tràng diện này vừa thương cảm vừa buồn cười. Thảo nào Lương Thị hỏng thành như hiện nay, nội bộ công ty loạn như vậy, không biến thành hình dạng như thế này mới kỳ quái. Chờ những người này ầm ĩ không sai biệt lắm, Lục Thừa Dư mới cất giọng nói: mọi người bình tĩnh một chút, sự tình còn không đến nước này, chuyện giảm biên chế có thể tạm hoãn lại. Tôi đã xem qua danh sách giảm biên chế, đều là nhân tài tiêu thụ khó có được, lại vì Lương Thị lập được không ít công lao, thay vì dùng giảm biên chế giúp Lương Thị vượt qua nguy cơ, còn không bằng nghĩ cách cải thiện nội bộ Lương Thị, để Lương Thị một lần nữa đứng vững gót chân ở thị trường. Nguyên bản tràng diện tranh cãi ầm ĩ liền an tĩnh lại. Mấy giây sau mới có một người nói: Lục tiên sinh nói thì dễ, nhưng bây giờ Lương Thị đã sớm không ổn định, không giảm biên chế lẽ nào phải nuôi những người này. Hắn kỳ thực rất muốn nói thêm câu nữa, nếu không phải là do Hoa Đình các người ở sau lưng hãm hại Lương Thị, bọn họ làm sao sẽ rơi xuống bước này. Chỉ là xét thấy thân phận bây giờ của Lục Thừa Dư, hắn không dám nói ra mà thôi. Lục Thừa Dư nhìn người này, đối với người này có chút ấn tượng, hình như là cậu của Lương Đức Hữu, năng lực bình thường, nhưng lại rất che chở Lương Đức Hữu. Ngài nói cũng rất có đạo lý, thế nhưng những người này đều là người có năng lực, nếu như ngay cả những người này đều bị sa thải, như vậy Lương Thị phải dựa vào ai giúp đỡ phát triển đây? Lục Thừa Dư nhìn chung quanh một vòng, lẽ nào dựa vào mấy người chúng ta đang ngồi đây là có thể chống đỡ được một Lương Thị lớn như vậy sao? Nếu như không phải mày ở sau lưng giở thủ đoạn, Lương Thị làm sao sẽ rơi đến nước này? Lương Đức Hữu vẫn trầm mặc, lúc này rốt cục nhịn không được hướng về phía Lục Thừa Dư hết. Lúc này một bộ giả mù sa mưa là muốn lừa gạt ai đó. Nghe được Lương Đức Hữu kêu gào, Lục Thừa Dư cũng không tức giận, trái lại chậm rãi bưng ly cà phê uống một ngụm, sau đó nhìn tư liệu trên máy vi tính. Khi sắc mặt Lương Đức Hữu càng thêm khó coi, mới không nhanh không chậm nói: Lương thị xảy ra chuyện, vốn là do bị phát hiện một số việc xấu, cùng tôi có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, đường đường Lương thị ở kinh thành có địa vị gì, còn tôi là người nào, có năng lực gì mà đi mưu hại Lương thị chứ. Lương công tử chụp cái mũ này tôi cũng không dám đội. Lương Đức Hữu bị thái độ lười biếng của Lục Thừa Dư làm tức giận đến hoa mắt, lập tức đem ly cà phê ném trên mặt đất, đứng dậy chạy ra khỏi phòng họp, dập cửa một cái rầm. Bởi vì hành động đột ngột của hắn, toàn bộ phòng họp trở nên yên tĩnh. Không nói chuyện lúc trước cùng Lục Thừa Dư có bao nhiêu quan hệ, cho dù những chuyện kia cùng Lục Thừa Dư có liên quan, vậy thì cũng chỉ coi là tài nghệ không bằng người, bị người gài bẫy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lúc trước Lương Đức Hữu chủ động khiêu khích người khác, nên nghĩ đến khả năng người khác sẽ đánh trả lại, chẳng lẽ thiên hạ đều là của cha mẹ hắn, mặc hắn nháo thế nào cũng được sao? Hôm nay thiên hạ đã không còn là của thái tử gia Lương thị nữa, đến lúc này không nghĩ cách bảo vệ sản nghiệp của cha mình, trái lại không đầu không đuôi phát giận, thảo nào không sánh bằng Lục Thừa Dư người ta. Lục tiên sinh, em họ tôi tính tình có chút lạ, hay phát giận không giải thích được, mong ngài bỏ qua cho. Lương Đức Vũ thấy bầu không khí hơi cứng lại, tiến lên xoa dịu nói. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nhìn Lương Đức Vũ, gật đầu. Mọi người thấy thế, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đều có ý quên chuyện Lương Đức Hữu phát điên, tiếp tục nói đến chuyện của công ty. Muốn nói phát sinh loại chuyện này, người nào có tâm tình tốt nhất thì đó là Lương Đức Vũ. Hắn ước gì Lương Đức Hữu tìm đường chết, dù sao đối phương càng đối nghịch hắn lại càng có lợi. Sau này toàn bộ Lương thị trên dưới đều biết Lương Đức Hữu có bao nhiêu hãm hại công ty, đến lúc đó còn ai ủng hộ hắn. Lục Thừa Dư biết ý nghĩ của Lương Đức Vũ, thế nhưng y lười quản những thứ này, y cùng với Lương Đức Hữu đã thanh toán nợ nần không sai biệt lắm, y bây giờ là thương nhân, xem trọng là lợi nhuận. Từ góc độ lợi ích mà nói, Lương thị do Lương Đức Vũ tới xử lý quả thực thích hợp hơn so với Lương Đức Hữu, chí ít vị này có đầu óc, thức thời. Không có Lương Đức Hữu quấy nhiễu, toàn bộ hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Lúc Lục Thừa Dư rời đi, Lương Đức Vũ lại tự mình đem y tiễn lên xe. Sau đó vào buổi chiều lập tức truyền tin Lục Thừa Dư bởi vì không đồng ý giảm biên chế bị Lương Đức Hữu làm bẽ mặt khắp toàn bộ Lương thị, dẫn tới không ít nhân viên Lương thị càng thêm bất mãn với Lương Đức Hữu. Trở lại Hoa Đình, Lục Thừa Dư đem kết quả tham dự hội nghị chỉnh lý thành văn bản giao cho Nghiêm Mục, y rất hài lòng với kết quả này, xem như là Hoa Đình cùng Lương Đức Vũ hợp tác với nhau. Về phần chủ nhân Lương thị là ai, cùng y có quan hệ gì chứ? Hội nghị cổ đông Lương thị đi qua, mặc dù không có giảm biên chế, thế nhưng nội bộ công ty cũng biết bởi vì có Hoa Đình tham gia, các chức vị quản lý cấp cao năm sau có thể sẽ biến động, mà Lương Đức Vũ cũng nhân cơ hội ở phía sau thu mua nhân tâm, có ý đồ làm Lương Đức Hữu mất quyền lực. Người bên ngoài cũng đều đoán được nội bộ Lương thị sẽ có lung lay, cũng có người ở sau lưng cảm khái một chiêu giết người không thấy máu của Lục Thừa Dư. Đáng tiếc cũng không ai dám ở nơi công cộng nói lời như vậy. Không thấy Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục ở chung một chỗ mấy tháng, Nghiêm gia và Mục gia cũng không ai đứng ra nói gì sao? Thủ đoạn này người thường có thể so sánh được chắc. Lương Đức Hữu đắc tội với nhân vật như vậy, hắn gặp xui xẻo cũng xứng đáng. Kế hoạch tiến vào thị trường kinh thành của tập đoàn Thịnh Vinh cũng không thuận lợi, hơn nữa lại gặp Tết âm lịch, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, ngược lại cho Hoa Đình có thêm thời gian chuẩn bị. Chờ đến Tết âm lịch tất cả mọi người đều rảnh rỗi chuẩn bị lễ mừng năm mới thì Lục Thừa Dư lại bận rộn. Bởi vì Gió Thu cùng Càn Khôn đều được công chiếu lúc Tết âm lịch, hơn nữa hai bộ phim còn được Tổ Bình ủy đề cử giải thưởng Kim Tước, giải điện ảnh cao nhất trong nước. Về phần có được hay không, liền xem khẩu vị của giám khảo như thế nào. Làm người đầu tư Gió Thu đồng thời cũng là diễn viên trong Càn Khôn, Lục Thừa đối với việc lấy được giải thưởng không có hứng thú. Cái y quan tâm nhất chính là phòng vé Gió Thu, thậm chí vì muốn tuyên truyền, y còn tham gia vài cuộc phỏng vấn có ký giả trực tiếp ghi chép tại hiện trường. Bởi vì đề tài phim Gió Thu cũng không phải thuộc khẩu vị yêu thích nhất của người trẻ tuổi, Tuy rằng bên trong pha trộn một chút hài hước âm trầm, thế nhưng lại thiên hướng về thảo luận nhân tính nhiều hơn. Cùng với bối cảnh dân chúng thời đại xưa và mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong lúc đó. Từ bên trong mà nói, Gió Thu so với Tiểu Điểu tung cánh có tư tưởng hơn, đầu tư cũng mạnh hơn. Thế nhưng Lục Thừa Dư đối với bộ phim này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trái lại y càng chờ mong vào bộ phim thương nghiệp đã quay không sai biệt lắm chuẩn bị phát hành vào tháng 5. Nhưng bất kể nói như thế nào, Gió Thu tốt xấu gì cũng có mình góp mặt. Lục Thừa Dư cũng không tiết kiệm kinh phí tuyên truyền, nên làm cái gì thì làm cái đó, cấp cho Trương Thạc đủ mặt mũi. Vì tránh Càn Khôn chiếm nổi bật, Gió Ra ẻ chiếu trước 3 ngày. Buổi công chiếu đầu tiên có rất nhiều nhân sĩ trong nghề cùng ký giả tham gia. Các phóng viên nhân cơ hội chưa chiếu phim hỏi không ít vấn đề. Lục tiên sinh, nghe nói bộ phim này không phải thuộc loại thoải mái. Thậm chí Trương Đạo có nói qua không trông cậy vào phòng vé sẽ cao. Như vậy làm người đầu tư, tại sao ngài muốn đầu tư một bộ phim như thế? Điện ảnh hẳn là nên có nhiều màu sắc, có thoải mái cũng sẽ có nặng nề. Nếu như các bộ phim đều là nghìn bài một điệu, như vậy đối với nền điện ảnh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Lục Thừa Dư ngồi trên ghế, đối mặt với đông đảo trường thương đoàn pháo mỉm cười nói, tôi không phải là một người đặc biệt am hiểu nghệ thuật, thế nhưng tôi hy vọng người am hiểu nghệ thuật quay ra được một bộ phim thú vị. Vậy ở trong mắt ngài, Trương Đạo là thiên lý mã của ngài sao? Lục Thừa Dư nghe từ hình dung như thế, cùng Trương Đạo nhìn nhau, sau khi hai người cùng bật cười, Lục Thừa Dư mới trả lời vấn đề này, tôi hy vọng giữa Trương Đạo và tôi là bá nha cùng tử kỳ. Chỉ là lo lắng Trương Đạo ghét bỏ tôi là con trâu không hiểu phong nhã thôi. Các phóng viên hiện trường bị Lục Thừa Dư chọc cười. Người chủ trì nhân cơ hội ở phía sau chen vào nói, đem không khí của hiện trường làm nóng lên. Ngay lúc phỏng vấn không sai biệt lắm, một ký giả trẻ đột nhiên mở miệng nói, Lục tiên sinh, hôm nay là 26 tháng chạp âm lịch, tiếp qua 4 ngày nữa chính là Tết âm lịch. Xin hỏi ngài cùng Nghiêm tiên sinh sẽ qua Tết âm lịch như thế nào? Lời này tuy hỏi Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục ăn Tết ra sao, nhưng trên thực tế là đang hỏi thăm Lục Thừa Dư có đến Nghiêm gia hoặc là Mục gia ăn Tết hay không, như vậy cũng liền đại biểu cho Lục Thừa Dư có được Nghiêm gia hoặc Mục gia tiếp thu hay không, nhất là thế gia có địa vị nổi bật như Mục gia. Không khí hiện trường theo vấn đề này có chút cứng lại, dù sao vấn đề này liên lụy tới Mục gia, bọn họ là ký giả nho nhỏ, cũng không dám đắc tội đại thế gia. Đến lúc đó chén cơm khó giữ được không nói, chỉ sợ còn có thể chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Tôi cũng biết ngày hôm nay khẳng định sẽ có người hỏi mấy vấn đề này. Lục Thừa Dư nhíu mày, cười hít mắt nói, đáng tiếc Tết âm lịch chúng tôi đại khái sẽ không đi chơi, cũng không muốn phiền toái các vị ký giả năm mới còn phải đi theo phía sau chúng tôi chụp ảnh, cho nên lễ mừng năm mới chúng tôi chỉ ở nhà làm một bàn cơm, xem gala mùa xuân. Lời này chỉ ít để lộ ra một ý tứ, Tổng tài Hoa Đình là muốn cùng Lục Thừa Dư trải qua Tết âm lịch, về phần Mục gia có tiếp nhận Lục Thừa Dư hay không. Trái lại từ trong lời nói thăm dò không được gì, nhưng có ít nhất một điểm có thể khẳng định, đó chính là Nghiêm Mục đối với Lục Thừa Dư tuyệt đối là chân ái, nếu không vì sao ngày lễ quan trọng như vậy đều bồi bên người Lục Thừa Dư, mà không phải là về Nghiêm gia hoặc là Mục gia. Ký giả kia thấy Lục Thừa Dư không có khó chịu, cũng biết vấn đề này có chút quá mức, cho nên liền không hỏi tiếp nữa. Mọi người tại đây cũng bởi vì thái độ của Lục Thừa Dư thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nghệ sĩ khác, bọn họ cho dù làm khó dễ cũng không thành vấn đề. Nhưng thân phận Lục Thừa Dư không giống vậy, bọn họ lo lắng sẽ đắc tội với người ta. Ngay lúc bộ phim chính thức khởi chiếu, bởi vì tắt đèn, hai hàng ghế trước mặt đều là nhân viên nội bộ, cho nên không ai phát hiện chỗ ngồi Lục Thừa Dư có thêm một người. Mà người này chính là Nghiêm đại tổng tài trong miệng truyền thông. Mở màn bộ phim chính là miếu thờ Trinh Tiết cũ nát, còn có con đường bùn đất không tính là rộng lớn, gió thổi qua làm rơi vô số lá vàng. Sau đó liền xuất hiện danh sách nhân viên kịch tổ. Tên Lục Thừa Dư xuất hiện hai lần, một lần là ở phía người sản xuất, một lần là ở phía diễn viên. Bộ phim rất chú ý góc độ lấy ánh sáng, đem toàn bộ ý cảnh bộ phim lộ ra. Sau đó người xem phát hiện bộ phim này cũng không có chút chắc khó hiểu như trong tưởng tượng của bọn họ. Các diễn viên biểu diễn cũng rất đúng chỗ, các đối biên tập cũng không lộn xộn, chế tác tương đối hoàn mỹ, cũng coi là dụng tâm. người trong trấn nhỏ bảo thủ truyền thống rồi lại thuần phát thiện lương. Bọn họ vừa có một mặt đáng thương, vừa có một mặt khả ái. Tính cách bất đồng của từng người trên màn ảnh hợp lại thành một thế giới chân thật. Bởi vì Trương Thạc đột nhiên nổi danh, nên có không ít người ôm tâm trạng nhìn một ngôi sao băng làm sao biến mất trong buổi công chiếu đầu. Thế nhưng xem được phân nửa bộ phim, bọn họ dần dần thừa nhận Trương Thạc là một đạo diễn vô cùng có tài hoa. Nhân vật Lục Thừa Dư đóng bất quá chỉ là vai phụ, phần đầu y nho nhã tuấn tú cũng không gây chú ý nhiều. Thế nhưng ở phần sau y mang một cánh tay ở giữa đất đá trôi cứu đứa trẻ mà chết đi lại cảm hóa không ít người. Nhân vật này là muốn nói cho khán giả một đạo lý, đó chính là trên thế gian không có người thập toàn thập mỹ, có một số người làm người khác chán ghét cũng không nhất định là người xấu thật sự. Những người ái mộ Lục Thừa Dư xem đến đoạn này, cặp mắt đã sớm đỏ lên, có thể thấy được bọn họ đã dung nhập vào nội dung bộ phim. Nghiêm Mục nhéo nhéo tay của Lục Thừa Dư, sau khi nghiêng đầu nhìn Lục Thừa Dư một hồi, mới tiếp tục quay đầu lại xem phim. Lúc này cảnh Lục Thừa Dư tử vong đã đi qua. Lục Thừa Dư thấy thế liền gãi gãi lòng bàn tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, lúc đó em chỉ ở trong một vũng nước quay phim, thật không ngờ trải qua hiệu ứng của máy vi tính, lại có cảm xúc hình ảnh như thế. Nghiêm Mục cầm tay y, khóe môi kéo căng buông lỏng một ít. Lục Thừa Dư không tiếng động cười cười, rõ ràng ngày hôm ấy Nghiêm Mục cũng có mặt, kết quả khi thấy trong phim, Nghiêm Mục vẫn bị ảnh hưởng. Sau khi kết thúc, đại thể người bình luận đều đánh giá bộ phim này không tệ. Để Lục Thừa Dư bất ngờ chính là phòng vé bộ phim này mặc dù không có dọa người như vậy, thế nhưng cũng cao hơn y mong muốn một đoạn lớn. Gần 2 ngày y liền thu hồi được tiền vốn, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Y nguyên bản ôm tâm tình lỗ vốn, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ kiếm được tiền. Càng làm cho Lục Thừa Dư bất ngờ hơn là nhân vật y diễn được không ít tán thưởng. Không ít bình luận nói y đem nhân vật diễn rất sống động, không làm nghệ sĩ quả thật là một tổn thất lớn của showbiz. Con người đều thích nghe ca ngợi, tuy rằng Lục Thừa Dư không có tâm tư làm diễn viên, nhưng nhìn đến ngôn luận trên cùng với những người ái mộ tán thưởng, y vẫn cao hứng. 2 ngày sau, ngay lúc mọi người đang thảo luận các bộ phim lớn trong Tết âm lịch sẽ hỗn chiến ra sao, một tiết mục giải trí của một đài truyền hình tuôn ra một tin tức kinh thiên, đó chính là buổi trưa 28 tháng Chạp, có người chụp được ảnh Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục cùng nhau ra vào nhà cũ Mục Gia. Có người tin tức linh thông hỏi thăm được vào 28 tháng Chạp Mục Gia sẽ tổ chức đoàn niên sớm, các tiểu bối trưa hôm đó sẽ trở lại nhà cũ ăn cơm, như vậy Lục Thừa Dư ra vào Mục Gia đại biểu cho cái gì? Đại biểu Mục Gia lão gia tử đã đón nhận Lục Thừa Dư à? Ngay khi không ít người còn đang hoài nghi tính chân thật của tin tức này, Nghiêm Mục bình thường rất ít đăng đơ ai bô lại gửi một đơ ai bô đơn giản nhưng khiến người ta khiếp sợ. Nghiêm Mục, tài nấu nướng của đầu bếp nhà ông ngoại càng ngày càng tốt, không ủng hộ những người khác học tập theo người nào đó ăn cơm không có tiết chế. Trong đơ ai bô nhắc tới người nào đó còn có thể là ai? Không đến một giờ, lượng xe đã vượt qua 5.000, hầu như tất cả dân mạng đều chỉ biết hai chữ, chúc mừng. Cũng có vài đơ ai bô châm chọc khiêu khích, nhưng cũng bị những người khác mắng không dám ló đầu lên nữa. Không ít người biểu thị bọn họ tin tưởng chân ái. Rất nhanh có fan tìm ra một bài tên là Nam Thần, anh nhất định phải hạnh phúc, đang được đứng đầu. Có người post ảnh chụp chung của Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục. Có người post các loại tin tức giải trí có liên quan đến hai người. Nhưng bất kể nội dung ra sao, bọn họ đều là ôm tâm tình chúc phúc, khiến Lục Thừa Dư khi lướt đơ ai mô cảm động đến cặp mắt đỏ lên. Niên niên hữu dư, cảm ơn mọi người đã chúc phúc, cũng chúc mọi người hạnh phúc, Tết âm lịch vui vẻ. Bởi vì Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục bình thường không hay lên đơ ai bô khoe ân ái, cho nên khi Lục Thừa Dư vừa đăng bài, có không ít người sôi nổi nói, ngọt chết người đi được, các loại. Hơn nữa bây giờ là Tết âm lịch, cũng không có ai đùa giỡn nói, khoe ân ái mau chia tay đi, bầu không khí tốt vô cùng. Có một số người truyền thông cảm khái, bầu không khí này quả thực tốt không khoa học, hai đại nam nhân cơm ao, không phải sẽ bị người mắng chửi sao, thế nào đại bộ phận đều chúc phúc. Có lẽ là bởi vì tin tức ngày 28 quá mức nóng hổi, cho nên đến ngày 29 Càn Khôn tổ chức buổi công chiếu đầu tiên long trọng, khi Lục Thừa Dư xuất hiện trên thảm đỏ, liền mưu sát không ít cuộc phim. Nếu không phải xét thấy địa vị đoàn phim Càn Khôn phi phàm, chỉ sợ Lục Thừa Dư đã bị các phóng viên điên cuồng vây quanh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.